Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, Minh Vương Nhĩ Cáp, bị bắt, địa ngục, chiến hạm màu bạc phía trên nam tử khóe miệng hơi nhếch lên. Có chút hăng hái quan sát kim loại màn hình trong, tạm thời còn chưa từng đem cái kia bị gọi là địa ngục tiểu thế giới tin tức truyền lại mà đến. Bất quá hắn cũng không vội, chỉ cần khôi lỗi hoàn thành quét hình, tiểu thế giới kia tin tức, rất tự nhiên chính là hội truyền lại đến hắn kim loại màn hình trong. Khi đó, hắn cũng liền có thể rõ ràng, vì cái gì tiểu thế giới này, có thể độc lập với đại thế giới bên ngoài. À, trừ địa ngục, còn có một cái gọi là làm tiên chủ giới tiểu thế giới. Đồng dạng là độc lập tại minh khư đại thế giới bên ngoài. Thật sự là càng ngày càng khôi hài. Cái này minh khư đại thế giới. Là muốn chết cười ta à. Xem ra cũng hẳn là biết ta sẽ đến. Cho nên trước thời gian hình thành đại thế giới. Thu hoạch được vũ trụ pháp tắc tán thành. Dùng cái này đến phòng ta à. Nam tử ngón trỏ tại này kim loại màn hình nhẹ nhàng điểm. Trong đôi mắt phảng phất có cái gì lưu quang đang lóe lên. Xùy, tiếng leng keng vang. Chiến hạm màu bạc bên trong cửa kim loại từ dưới đi lên mở ra. Về sau, một vị mặc hở hang phục trang nữ tử từ này chiến hạm màu bạc bên trong đi ra. Nữ tử này tựa hồ là người hầu. Trong tay bưng một cái bữa ăn tấm. Bữa ăn trên bàn thì là trưng bày một chén tản ra trong suốt quang hoa nước trái cây. Đại nhân, ngài muốn nước chanh. Nữ nhân này xinh đẹp, nhưng là hai con ngươi lại là có chút vô thần. Nàng xem thấy này ngồi trên ghế nam tử, phảng phất tại nhìn một đoàn thịt tươi giống như, ngoan, có thưởng, nam tử tiếp nhận nước chanh, nhìn cũng chưa từng nhìn nữ nhân liếc một chút, nói, nữ nhân kia nghe được có thưởng, đôi mắt ngược lại hơi hơi sáng một phen, ngươi đi hạ tầng, đem ta sủng vật đều cho ăn no, ta liền thưởng ngươi một bữa cơm, nam tử ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử. Khóe miệng hơi nhếch lên, vươn tay, tại nữ tử bằng phẳng mà nhẵn bóng trên bụng vuốt ve. Nữ nhân kia sớm đã không có bất kỳ động tác gì. Ánh mắt lại lần nữa khôi phục này như chết thủy bàn bộ dáng. Gật gật đầu, nữ nhân kia chính là quay người. Một lần nữa bước vào chiến hạm màu bạc bên trong. Hướng phía chiến hạm dưới đáy đi đến. Từng tiếng tiếng gầm gừ từ này chiến hạm dưới đáy vang vọng mà lên. Nam tử nhẹ giọng mà cười, nhìn lấy nữ nhân kia biến mất thướt tha bóng lưng, ánh mắt khẽ híp một cái, có phản ứng, chấm ngoặc kép, nam tử ánh mắt một lần nữa trở xuống kim loại trên bàn. Đôi mắt sáng lên, cái kia bị gọi là địa ngục tiểu thế giới. Hắn kim loại khôi lỗi rốt cục muốn bắt đầu quét hình. Địa ngục, hoàng tiền trong tiểu điếm, vẫn như cũ là nóng nảy vô cùng. Rất nhiều các thực khách đều là khí thế ngất trời ăn mỹ thực. Minh Vương Nhĩ Cáp bắt chéo hai chân, cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh mặt ngồi đối diện nhau. Trong miệng hắn ngậm một cây lạt điều, hài lòng vô cùng dựa vào quán ăn trên ghế. Một cái tay mang theo lạt điều, khiến cho lạt điều tại trong miệng ra ra vào vào. Hoàng Tuyền Đại Thánh híp nửa mắt, trong tay bưng lấy thanh ngọc đàn. Thanh ngọc đàn bên trong chứa lấy tửu, thế nhưng là nhượng hắn vô cùng chân quý. Minh Vương Nhĩ Cáp trừ điểm lạt điều, còn điểm một phần canh chua cá. Cái này canh chua cá cũng là bộ phương tại cái này 9 năm bên trong đẩy ra món ăn mới phẩm. Kỳ thực nói mới cũng không thể nói mới, chỉ có thể nói là món ăn mới mới làm a. Dùng hoàn toàn mới nấu nướng thủ pháp đến thuyết minh đạo này canh chua cá, ngược lại là khiến cho canh chua cá càng mỹ vị. Ăn lạt điều lại ăn lấy canh chua cá, xác thực có một phong vị khác. Cái này hoàn toàn mới canh chua cá nấu nướng thủ pháp. Bộ phương thì là tuyển dụng điền viên trong trời đất phì ngư. Này phì ngư bởi vì bị sinh mệnh chi tuyền thấm vào, đã sớm phi phàm, đồng thời thẩm thấu điền viên thiên địa thiên đạo ý chí. Chất thịt sớm đã không phải là phổ thông phì ngư, nấu nướng thành đồ ăn, liền xem như đại thánh đều sẽ làm trầm luân. Mà món ăn này, bây giờ tại trong tiểu điếm cũng là một đạo nóng nảy đồ ăn. Rất nhiều người đến trong nhà hàng, liền vì nhấm nháp một phen món ăn này. Bỗng nhiên, ngồi trên ghế Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt đột nhiên nhíu lại. Hắn nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn hướng thiên khung trên cao. Hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức. Tại này tinh không bên ngoài lơ lửng, không chỉ là hắn, trong địa ngục rất nhiều người đều là cảm nhận được. Hoàng Tuyền Đại Thánh, Thiên Tàng, còn có ghé vào Ngộ Đạo Thụ Hạ Cẩu Gia chờ một chút đều là cảm ứng được này kỳ dị khí tức. Hoàng Tuyền, Vương đi một lát sẽ trở lại. Người cho Vương giữ lại điểm A, Minh Vương Nhĩ Cáp vừa cười vừa nói. Về sau, nói với Thiên Tàng một tiếng, chính là đi ra quán ăn. Thiên Tàng ôn hòa nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp rời đi bóng lưng. Không nói gì thêm, quay người đến nhà bếp trước cửa sổ. Bắt đầu đem món ăn bưng tới, đặt tới trên bàn cơm. Minh Vương Nhĩ Cáp đi ra quán ăn, một chân điểm tại Hoàng Tuyền Thành trên mặt đất, không có gây nên mảy may huyên náo. Thân hình hắn, nhất thời phóng lên tận trời, xông phá tầng mây, đi vào tinh không bên ngoài. Bây giờ Minh Vương Nhĩ Cáp, thực lực không tệ, đạt tới cửu chuyển đại thánh, chiến đấu lực phi thường cường hãn, cả lơ phất phơ ngậm lạt điều. Minh Vương Nhĩ Cáp híp mắt, nhìn về phía nơi xa này lơ lửng nhỏ chút. A, rất quen thuộc bộ dáng. Cái này chẳng lẽ Bạch gia thân thích? Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn lấy này kim loại khôi lỗi, nhất thời ngạc nhiên mở miệng. Ở ngực vỡ ra, có ánh sáng buộc bắn ra mà ra. Chuẩn bị quét hình kim loại khôi lỗi bỗng nhiên động tác sững sờ. Cơ giới mắt quét qua, ánh mắt quét vào Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân. Không có động tác khác, ở ngực trong chùm sáng lại lần nữa bắn ra mà ra. Đem Minh Vương Nhĩ Cáp đều là bao quát ở trong đó. Cùng một chỗ quét hình, ông, Minh Vương Nhĩ Cáp, ngậm lạt điều động tác nhất thời cứng đờ. Hắn cảm giác mình bị này kim loại khôi lỗi quét hình về sau. Toàn thân đều là chấn động, phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng cho nhìn thông thấu. Người đang dò xét. Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt nhất thời nhíu một cái. Ngươi lại dám tại vương trong vòng phạm vi quản hạt. Quét hình địa ngục, ngươi biết hiện tại địa ngục người nào bảo bọc a? Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. Trên dưới động một phen. Về sau, Minh Vương Nhĩ Cáp thân hình động. Thân hình giống như hóa thành tàn ảnh. Nhất thời biến mất trên bầu trời. Liên tục kéo qua từng đạo đường vòng cung. Xuất hiện tại này kim loại khôi lỗi trước mặt. Oanh, nhất quyền, thẳng tắp đánh vào kim loại khôi lỗi trên ngực. Nhưng mà cái này Minh Vương Nhĩ Cáp tràn ngập tự tin. Thật nhất quyền, lại là chưa từng nhượng này khôi lỗi động đậy mảy may. Làm sao có thể, cứng như vậy. Minh Vương Nhĩ Cáp hít vào ngụm khí lạnh. Lấy hắn bây giờ cửu chuyển đại thánh thực lực. Thế mà vô pháp dung chuyển này khôi lỗi mảy may. Đây là nơi nào đến khôi lỗi? Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt ngưng tụ, coi là đối phương là Minh Khôi Lão Tổ phái tới giám thị địa ngục. Đối với Minh Khôi Lão Tổ, Minh Vương Nhĩ Cáp có thể không có chút nào hứng thú. Tâm thần nhất động, Minh Vương Giáp cùng Minh Vương Kích nhất thời ra hiện trong tay hắn. Chiến hạm màu bạc trong, bởi vì đem Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là quét hình đi vào nguyên nhân. Này ngồi trên ghế cầm kim loại tấm nam tử. Trong miệng hơi hơi phát ra có chút hăng hái kinh hô. Hả, rất ngông cuồng một cái tiểu thế giới a, còn không có quét hình bắt đầu. Thế mà liền có người lao ra. Chấm ngoặc kép, đây chính là địa ngục thổ dân a. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, nam tử khóe miệng ngậm lấy ý cười. Ngón tay tại kim loại trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Đã như vậy, liền để ta tiểu khả ái. Chơi với ngươi chơi đi. Nam tử cười khẽ, về sau tại kim loại trên bàn đưa vào rất nhiều tin tức. Ngón tay tại kim loại trên bàn quơ nhẹ. Trong tinh không, đang cùng kim loại khôi lỗi rằng co Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời cảm giác được đối diện này kim. Loại khôi lỗi biến hóa. Đó là loại trên thái độ đã phát sinh biến hóa. Két tiếng vang hoàn toàn. Kim loại khôi lỗi hai tay nhất thời hiện ra từng cái ống pháo. Dày đặc ống pháo nhắm chuẩn Minh Vương Nhĩ Cáp, nhượng Minh Vương Nhĩ Cáp cảm thấy một trận dày đặc, hắn không dám có bất kỳ khinh thường. Minh Vương Kích nắm chặt, cái này kim loại khôi lỗi là địch nhân không sai, một lời không hợp liền xuất thủ, mang cho hắn vô cùng đáng sợ nguy cơ. Không là địch nhân là cái gì? Oanh, một tiếng ầm vang nổ vang. Này trong ống pháo nhất thời có một đường năng lượng màu vàng ống pháo từ đó bắn ra mà ra. Minh Vương Nhĩ Cáp trong nháy mắt rùng mình. Cái kia năng lượng pháo 10 phần nhìn quen mắt, mà lại trong đó uy lực vô cùng khủng bố. Minh Vương kích huy động, một kích quét ngang mà ra. Nhất thời một đạo kích mang trong tinh không hoành ngạnh mà qua. Cùng cái kia kim sắc đạn pháo đụng vào nhau, nổ tung ngừng lại vang. Đáng sợ khí lãng trùng kích ra tới. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời cảm giác được chính mình thân hình bị một cỗ cự đại lực đạo cho trùng kích đến. Trong tinh không không ngừng rút lui. Trong miệng ngậm lạt điều đều là cho run rẩy dốc hết ra rơi. Mạnh như vậy, Minh Vương Nhĩ Cáp tranh thủ thời gian lại lần nữa lấy ra một cây lạt điều. Điều tại khóe miệng, ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm này kim loại khôi lỗi. Hít một hơi thật sâu. Hắn nhưng là từ quỷ vương quan trung xông ra. Quỷ vương đóng là Minh Vương Thiên Tàng thiết trí cho hắn. Nhượng hắn tăng cao tu vi. Minh Vương Thiên Tàng thiết trí cái đồ chơi này. Đơn giản không đem Minh Vương Nhĩ Cáp xem như nhi tử. Hoàn toàn là tại thụ ngược đãi. Bất quá chỗ tốt là rõ ràng. Minh Vương Nhĩ Cáp thực chiến kỹ xảo đề bạt nhanh chóng. Ầm ầm, này kim loại khôi lỗi một chiêu chưa từng đắc thủ. Sau một khắc, lại lần nữa ra chiêu. Một cánh tay phía trên, thì là hiện ra 6 cái dày đặc ống pháo. Này 6 cái ống pháo đều là nhắm chuẩn Minh Vương Nhĩ Cáp. Sau một khắc, hỏa quang bắn ra. 6 cái ống pháo đồng thời xoay tròn. Xoạt xoạt tiếng vang hoàn toàn không dứt. Quanh minh rung động. Từng viên đạn pháo bắn ra mà ra. Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt nhất thời co rụt lại. Trước đó một khỏa đạn pháo hắn liền cản cố hết sức. Lần này, thế mà liên tục đến 18 phát. Bởi vì này ống pháo xoay tròn tam hồi. Cũng là phun ra 3 lần. Loại này công phạt thủ đoạn. 18 phát đồng thời nổ tung. Minh Vương Nhĩ Cáp khóe miệng co quắp một trận. Sau một khắc, thân hình nhất thời bắn ra mà ra. Dẫm đạp hư không, phảng phất muốn vượt qua. Nhưng mà, 18 phát kim loại đạn pháo, lít nhà lít nhít đằng qua hư không, hướng phía Minh Vương Nhĩ Cáp phi tốc bắn ra mà đến. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né, đều là trốn không thoát cái này đạn pháo khóa chặt. Loại thủ đoạn này, nhượng Minh Vương Nhĩ Cáp tê cả da đầu. Bởi vì hắn cảm giác được này kim loại khôi lỗi ý niệm một mực khóa chặt tại hắn trên thân thể. Có điểm giống thần niệm, nhưng là tựa hồ so thần niệm càng cực đoan. Đạn pháo tốc độ quá nhanh. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng biết, chính mình tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Minh Vương kích hoành nắm, trên thân Minh Vương giáp bộc phát ra vạn thiên quang hoa. Oanh, hào quang óng ánh trùng thiên, 18 phát pháo đạn đồng thời rơi đập xuống. Rầm rầm rầm, đáng sợ nổ tung ở trên vòm trời tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, vô cùng hỏa quang, phảng phất tướng tinh không đều là đốt bốc cháy giống như. Đáng sợ ba động, bao phủ thiên địa, hỏa quang nổ tung bên trong, tiếng leng keng vang, trong ngọn lửa, Minh Vương Nhĩ Cáp quát lớn lên tiếng. Minh Vương kích sụp đổ, đứt gãy số tròn tiết, hướng phía trong địa ngục phi tốc rơi xuống phía dưới. Minh Vương giáp đã sớm vỡ nát, băng tán trong hư không. Áo giáp tách rời, Minh Vương Nhĩ Cáp toàn thân đẫm máu, miệng gắt gao ngậm lạt điều, thân thể thì là bất lực ngược lại trong hư không, phảng phất muốn từ mấy vạn mét không trung phi tốc rơi đập. Ông, một trận lấp lóe, này kim loại khôi lỗi nhất thời hiển hiện, vươn tay, một cái kim loại lưới sắt bắn ra, mở ra về sau, giống như bắt cá giống như đem Minh Vương Nhĩ Cáp cho bắt được. Tích tích tích. Kim loại khôi lỗi cơ giới mắt tiếp tục quét hình địa ngục. Giả thuyết hình vẽ tại cơ giới mắt đáy mắt hiển hiện. Về sau, kim loại khôi lỗi chính là mang theo giống như một cái dẫy không ra trói buộc con cá giống như. Minh Vương Nhĩ Cáp, phá không mà đi, địa ngục, vạn mét trên không trung. Một điểm đen phi tốc thưa thớt xuống. Trong nháy mắt gào thét mà qua, đột nhiên nện rơi trên mặt đất. Đem mặt đất đều là nện thật sâu sụp đổ. Minh Vương kích toái phiến lõm nhập trong lòng đất, trên đó còn có cháy đen khí thể tại lan tràn. Mà trong địa ngục, rất nhiều cường giả đều là trong nháy mắt cảm ứng được một màn này. Sắc mặt nhất thời đại biến. Minh trong vương cung ứng long ngục chủ, nhất thời trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trong tay hắn hư không chi nhãn quyền trượng tại tịch diệt bất định. Minh vương đại nhân, gặp nạn. Ứng long hít sâu một hơi. Hoàng tiền tiểu điếm, chính ôn hòa đem một món ăn đặt tới trên bàn cơm. Minh vương thiên tàng động tác trì trệ. Trên mặt ôn hòa nụ cười trong nháy mắt biến mất, hóa thành chỉ có băng lãnh. Ghé vào ngộ đạo thụ hạ, tiểu hắc cẩu mắt mở ra. Khẽ di một tiếng, hoàng tuyền đại thánh duỗi ra đũa kẹp lên trước mặt nóng hôi hổi canh chua cá. Một khối trắng noãn trong suốt thịt cá phiến liền phải vào miệng thời điểm. Đột nhiên bị hắn dùng lực bóp nát, rơi xuống đến trong chén. Trong phòng bếp, đang nấu nướng mỹ thực bộ phương cũng là mày nhăn lại. Tựa hồ có không hiểu, tựa hồ có nghi hoặc. Bọn họ đều là tại thời khắc này cảm ứng được một cỗ không giống bình thường khí tức. Này khí tức để bọn hắn sắc mặt đồng thời biến đến vô cùng nghiêm túc. Chiến hạm màu bạc trước đó, nam tử Mỹ Mỹ uống một ngụm nước chanh, trên mặt mang lên một vòng ôn hòa nụ cười. Bỗng nhiên hắn tâm thần nhất động, quay đầu nhìn về phía Minh Ngục phương hướng. Chỗ ấy một trận mơ hồ hắc vụ hiển hiện. Này hắc vụ lơ lửng, phảng phất có như ẩn như hiện, tay chó phun cháo, phi tốc hướng phía chiến hạm màu bạc chỗ chạy như bay tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.